Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 231 chặn giết. Vì cấp sĩ Toel gây áp lực, Pierce đối với bóng ma chỗ vẫy tay, một cái thân hình cao lớn ăn mặc màu đen Kevlar đồ tác chiến, mang kính bảo vệ mắt, tóc hỗn độn nam nhân từ chỗ tối đi ra, nhìn hắn kim loại cánh tay. Đầu chọc ca biết chính mình đã vô pháp cự tuyệt. Trong lòng tất cả đều là thấp thỏm. Ẩn ẩn còn có một chút oán độc. Nhưng hắn không dám biểu lộ ra tới. Vội vàng cúi đầu tỏ vẻ thuận theo. Đến ích với đưa Doom hạ địa ngục tốt đẹp biểu hiện. Hammer công nghiệp quân sự đạt được quốc phòng bộ tán thành. 5 năm đại đơn thuận lợi vào tay. Trừ bỏ ban đầu dự định 20 đài máy móc binh lính. Quân đội lại đem tân đơn đặt hàng giao phó Hammer công nghiệp quân sự. Hải lục không hơn nữa hải quân đặc chiến đội. Tổng cộng 4 loại kích cỡ máy móc binh lính. Bọn họ từng người đặt hàng 10 đài. Yêu cầu 6 tháng nội giao hàng. Cũng muốn ở năm nay trong vòng nhìn đến thăng cấp 2.0 phiên bản. Đi vào SHILD ngầm bãi đỗ xe. Daisy vừa đi một bên gọi điện thoại. Nàng đã chỉ thị Danger làm một cái nghiên cứu kế hoạch. Chậm rãi dẫn đường Hammer công nghiệp quân sự kỹ thuật nhân viên chế tạo nổi danh vì 2.0 thực tế là 0.2 tân khoản máy móc binh lính, Stark có thể trở thành thế giới nhà giàu số 1. Hắn lại như thế nào biện giải cũng không thể tổn hại một sự thật. Đó chính là Stark gia tộc tư bản tích lũy là thành lập ở chiến tranh phía trên, các tướng quân chỉ cần kết quả, tiền đối với bọn họ tới nói ý nghĩa không lớn. Daisy hiện tại ngậm miệng không nói chuyện cái gì sẽ phi hành súng trường. Có thể đi đường bom. Các ngươi thích người máy. Ta liền làm người máy. Phong phú lợi nhuận đã làm Daisy tự hỏi chính mình nên mua cái gì kích cỡ tư nhân phi cơ. Tâm trí hướng về hết sức. Tầm mắt dư quang nhìn đến một cái người quen. Một cái quen thuộc đầu chọc chính hướng nàng đi tới. Sĩ Toel đặc công. Có việc. Daisy nhanh chóng nói hai câu. Cúp điện thoại, đồng thời có chút kỳ quái hỏi, xác thật có chút việc. Daisy đối với đầu chọc ca tác chiến bộ nổi, danh nghĩa thượng lãnh đạo quyền. Hai người công sự thượng giao tiếp rất nhiều. Muốn tìm cái lý do tới nói chuyện vẫn là thực dễ dàng. Đầu chọc ca tìm cái phức tạp nhiệm vụ. Nghiến răng giống nhau cùng nàng nhiều lời 5 phút, Daisy một trận khó hiểu. Gia hỏa này sao lại thế này? Ở nàng tần suất cảm giác chung đầu chọc ca tim đập cực nhanh. Nếu không phải thời gian điểm không đúng, Daisy thậm chí cho rằng thứ này tiêm vào Extremis, viễn trình theo dõi Pierce vẫn luôn ở thúc giục. Hơn nữa ngữ khí càng ngày càng nghiêm khắc, đầu chọc ca não bổ ra một đống lớn súng ngắm đang ở nhắm chuẩn hắn hình ảnh. Tất cả bất đắc dĩ, cắn răng một cái một dậm chân, hoàn toàn vứt bỏ băn khoăn, cắn răng hàm sau. Nhẹ nhàng nói một câu. Hail Hydra. Daisy hơi hơi sửng sốt. Dựa theo lẽ thường tới nói, Hydra đều là đơn tuyến liên hệ. Vì duy trì chém rớt một cái đầu mọc ra hai cái truyền thống. Bất đồng phe phái gian liên hệ rất ít. Gặp mặt không quen biết thực bình thường. Viper cho rằng ngày đó hiện trường không ai nhận thức nàng. Daisy phía trước cũng là như vậy tưởng. Đáng tiếc các nàng xem nhẹ đầu chọc ca tiến tới tâm, thứ này đem sở hữu đại đầu mục tư liệu đều nhớ xuống dưới, phản ứng dây chuyền hạ, khiến cho hôm nay cục diện, Daisy tuy rằng không minh bạch này trong đó cụ thể nguyên nhân, nhưng là kêu hai câu lời nói, đối nàng hoàn toàn không tổn thất, vì thống hợp này giúp Hydra phần tử, nàng còn lén luyện qua đâu, nàng vẻ mặt tìm được tổ chức bộ dáng. Hưng phấn vô cùng mà trả lời một câu. Hail Hydra. Trong giọng nói có hưng phấn. Có ẩn giấu một nửa nhảy nhót. Câu nói càng là mang theo một cổ từ Bavaria khẩu âm. Nghe tới đặc biệt chính tông. Thanh âm càng là mang theo một tia cộng hưởng dị năng. Phi thường có sức cuốn hút. Hiện tại đem Red Skull túm lại đây cũng không tất có nàng kêu đến dễ nghe. Bất quá nàng cũng không ngốc. Đang ở SHILD bãi đỗ xe. Này một câu đồng dạng kêu thật sự nhẹ. Đầu chọc ca nghe được rành mạch. Trong lòng tất cả đều là vui sướng. Hơn nữa hắn phát hiện Daisy này phát âm so với hắn tiêu chuẩn nhiều. Trong thanh âm tràn ngập lực lượng, này thỏa thỏa Hydra a. Hắn thậm chí cảm thấy chính mình hẳn là cùng Daisy thỉnh giáo một chút. Như thế nào đem những lời này kêu đến càng có khí thế, Sitwell yên tâm. Mà thông qua trên người hắn máy nghe trộm, nơi Sapiens lại đầy mặt âm trầm, hắn hận không thể đem Daisy túm đến trước mắt mắng to vài câu. Như vậy tuổi trẻ đầy hứa hẹn, tiền đồ vô lượng, người như thế nào luẩn quẩn trong lòng gia nhập Hydra a? Người rốt cuộc là coi trọng Hydra nơi nào a? Cường tự kiềm chế chính mình cảm xúc, hắn giả bộ thực hưng phấn bộ dáng, chỉ thị đầu chọc ca, đem nàng mang ra tới. Chúng ta mặt nói, Daisy không biết Pierce bị bắt hại vọng tưởng chứng đã tới rồi thời kỳ cuối. Xem đầu chọc ca vẻ mặt thiện ý, nói có cái kẻ thần bí muốn gặp chính mình. Nàng quyết định lấy bất biến ứng vạn biến. Qua đi nhìn xem Pierce rốt cuộc là cái gì ý tưởng, hảo đi. Người tới chỉ lộ, vì giả nghèo, gần nhất Daisy vẫn luôn không khai nàng xe thể thao. Mà là đổi VSHILD xứng phát Chevrolet, nàng một bên lái xe xử ra Washington. Một bên cùng đầu chọc ca nói chuyện tào lao, đầu chọc ca nói tới Viper. Ẩn ẩn lộ ra sẵn sàng góp sức ý tứ. Daisy mới biết được vấn đề ra ở chỗ này, ngươi nhận thức Viper. Không đạo lý a, nằm sấp xuống, nàng còn chưa nói xong. Liền thấy ven đường vèo đến một tiếng bay ra một phát đạn hỏa tiễn, Daisy vội vàng lái xe né tránh. Nàng phát hiện đến còn tính kịp thời. Kỹ thuật lái xe càng là vượt qua thử thách. Đạn hỏa tiễn xòa ô tô bay đi ra ngoài, đầu chọc ca sợ tới mức hoang mang lo sợ. Daisy thì tại tìm kiếm âm thầm tập kích địch nhân, bang bang, liên miên không dứt tiếng súng. Vang lên. Ven đường tả hữu các lao ra hai chiếc xe Việt dã. Mỗi chiếc xe thượng có ba gã tay súng. Bọn họ một người một phen M16. Động tác cực kỳ tiêu chuẩn. Cũng căn bản không có nói chuyện ý tứ. Sáu cá nhân đối với Chevrolet điên cuồng khai hỏa. Phía sau càng là vọt tới một chiếc xe cảnh sát. Bất quá xem lái xe người đằng đằng sát khí bộ dáng. Rõ ràng không phải cảnh sát. Xe cảnh sát ở điên cuồng gia tốc. Mà hai chiếc Việt dã cũng ở hướng nàng khép lại. Chuẩn bị đem nàng tễ ở bên trong. Daisy xe cũng không phải là Nick Fury kia chiếc chống đạn xe. Nháy mắt bị đánh ra mấy chục cái động. Nàng tay phải nắm lấy tay lái. Tay trái lấy ra súng lục. Đối một chúng tay súng đánh trả. Ở cao tốc di động trung tầm nhìn thị giác đều rất kém cỏi. Liền khai tam thương. Chỉ đánh chết một cái tay súng. Daisy đều bị đánh hồ đồ. Rốt cuộc là ai ở công kích chính mình? Chính mình đều thừa nhận là Hydra. Như thế nào còn công kích chính mình? Này bang gia hỏa chẳng lẽ là phản Hydra chính nghĩa nhân sĩ? Ai u, nàng còn ở tự hỏi là bại lộ thực lực cường sát. Vẫn là chạy trốn thời điểm. Liền thấy đầu chọc ca hét thảm một tiếng. Bờ vai của hắn trúng bắn ra, đúng lúc này. Phía sau lại đuổi theo hai chiếc ô tô. Trong đó một chiếc ghế phụ vị trí ngồi Grant Wood, hắn thương pháp cũng là cực hảo. Xóa sạch giả mạo xe cảnh sát Hydra. Cái này anh Tuấn soái khí nam nhân lớn tiếng đối Daisy kêu. Đi mau, ta yểm hộ ngươi. Đi mau, hắn mang đến 5-6 cái thủ hạ. Mấy người cùng nhau khai hỏa. Ngắn ngủi áp chế Pierce phái tới tay súng, Daisy hoàn toàn vựng đồ ăn. Nàng không biết uất là như thế nào toát ra tới. Hôm nay việc này từ trong ra ngoài đều lộ ra quỷ dị, bọn người kia không phải là liên hợp ở bên nhau. Diễn kịch gạt ta đi. Rốt cuộc đều là kỹ thuật diễn bạo biểu nhân vật. Nhưng xem đầu chọc ca nghiến răng nghiến lợi bộ dáng. Lại cảm thấy không giống, thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. Hết chương.